Fanfic vượt cúp tôi không muốn quên em. Very very quan trọng, góc truyện audio.com. Chấm, chào các anh em, hôm nay tôi sẽ tự cho bản thân tí muối để viết cái này. Chỉ là tôi có đứa em mua bị dư áo nên giờ muốn giao bán để trả tiền cho người ta. Không thì con bé nó sẽ phải bán thân để trả, mà người làm anh như tôi lại không thể nhìn nó bán thân được nên nay lên giao bán áo hộ nó. Về thứ hai là do dạo này tôi đây kinh tế cũng khó khăn VCL ra. Lại còn tính toán xa xôi. Mơ ước tương lai Tết tới có đôi giày để đi chơi Tết nên các anh em hãy ủng hộ tôi một ít tiền để tậu em nó. Tôi sẽ mang em nó đi để nếm trải gian nan cuộc đời đầy dẫy những khó khăn. Tạm bẫy, thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều này. Hãy inbox, nhắn tin, cho tôi nếu có thể để thương lượng về quá trình rước bảo bối về cho mình nhé. FB liên hệ mua áo. Thiên Thiên, Peter Cheon, ai có nhu cầu thì để lại CMT FB tôi ít trước cũng được nhé. Nhớ check ít tôi là được ủng hộ giúp dùm tôi nha. Vì một tương lai tôi dài đẹp, bạn áo đẹp và đứa em được partner, ai ở Hồ Chí Minh càng tốt nhé. Chúc ngày tốt lành, chủ nhật tôi sẽ đăng chép sớm hu hu. Cách chương.